Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 163. Cởi quần áo a, chỉ cần ta chạy rất nhanh, pháp y liền đuổi không kịp ta. Đây là Trung Oánh vào giờ phút này ý nghĩ. Bất quá trong nháy mắt, Trung Oánh liền từ bỏ trong đầu nhô ra loại ý nghĩ này. Sư tôn, Trung Oánh thử nghiệm kêu một tiếng. Đồ đệ ngoan, pháp y đột nhiên phát ra thanh âm, nghe cùng Lâm Nam thanh âm có chút tương tự, tựa hồ lại có chút khác biệt. Sư tôn ngươi bị vây ở cái này pháp y bên trong sao? Trung Oánh gắt gao giữ chặt pháp y hai cái góc áo, vẻ mặt khẩn trương hô. Đúng vậy a, vi sư hiện tại cần một vị thể xác tinh thần thuần khiết thiếu nữ dâng lên tràn ngập yêu thương hôn mới có thể giải thoát. Pháp y mấy câu nói trực tiếp để Trung Oánh mặt một mực đỏ đến cần cổ. Nhìn kỹ lại, ngay cả lộ ở bên ngoài hai cánh tay đều hơi có chút phiếm hồng, mạo sưng, tràn ngập yêu, yêu, yêu. Trung Oánh trực tiếp liền chết máy, không nghĩ tới sư tôn tình huống hiện tại nguy cấp như vậy. Trách không được trong khoảng thời gian này đều chưa hồi phục tin tức của mình. Nguyên lai là bị vây ở pháp y bên trong. Về phần nguyên nhân, Trung Oánh đã lười đi nghĩ. Việc cấp bách là đem sư tôn trước cho liền đi ra. Chỉ là phương pháp này, làm sao như thế để cho người ta mong đợi đấy. Hai tay lôi kéo pháp y góc áo, Trung Oánh hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Hết thảy chung quanh đều không liên quan đến mình. Cái hôn này là Trung Oánh thứ nhất hôn, không nghĩ tới thế mà lại hiến cho một kiện pháp y. Nhưng là nghĩ đến đây là vì cứu ra Lâm Nam, Trung Oánh lập tức cảm thấy không thể chối từ. Đầu chậm rãi duỗi về phía trước, tay trái theo bản năng ôm pháp y bên hông vị trí. Gần, gần. Ngay tại Trung Oánh bờ môi sắp đụng phải pháp y một khắc này, đầu của nàng phía trên đột nhiên nhiều hơn một đạo sức lôi kéo. Ai bắt ta tóc, để đó ta tới. Quay đầu đi, chỉ thấy Hồng Vũ sư thúc chính vẻ mặt mỉm cười mà nhìn mình. Cái kia mang theo nụ cười khuôn mặt, thấy thế nào làm sao có thể sợ. Bất quá, Trung Oánh tại sao có thể buông tha cơ hội lần này? Hiện tại yêu cầu thế nhưng là thể xác tinh thần thuần khiết thiếu nữ a. Sư thúc tuổi của ngươi tại sao có thể xưng là thiếu nữ đây? Nghĩ tới đây, Trung Oánh hai tay dùng sức ôm chặt trong tay pháp y, cũng không nhọc đến phiền sư thúc. Mặc dù tóc còn đang hồng vũ trên tay, thế nhưng là Trung Oánh không có chút nào yếu thế ý tứ. Đâu có đâu có, đây là sư huynh của ta, ta thế nhưng là không thể chối từ đây. Vừa nói, Hồng Vũ đưa tay một phen, một tờ linh phù liền dính vào Trung Oánh trên lưng. Hai tay mềm nhũn, khí lực cả người đều biến mất không thấy gì nữa, ngay cả linh lực đều không thể điều động. Cảm giác này giống như là sư tôn phong ấn thuật đồng dạng. Sư chất thoạt nhìn là mệt mỏi, vậy sư thức liền không khách khí. Vừa nói, Hồng Vũ liền từ Trung Oánh trên tay cầm lên món kia pháp y. Về phần Trung Oánh, lúc này chính trực đĩnh đĩnh nằm trên mặt đất, ngay cả nháy một lần mí mắt đều cảm thấy có chút khó khăn. Đứng ở một bên Kim Linh, từ đầu tới đuôi đều đang nhìn lấy hai người biểu diễn. Nàng không minh bạch sư thúc cùng sư tỷ hai người đang làm cái gì. Cầm lấy pháp y, Hồng Vũ hít vào một hơi thật dài. Không sai, là Lâm Nam vị đạo. Còn có pháp y bên trên tản mát ra chấn động, cũng cùng Lâm Nam sóng thần thức rất giống nhau. Sư huynh, người bị vây ở cái này pháp y bên trong sao? Hồng Vũ hỏi. Không sai, sư muội, nhanh cứu ta ra ngoài đi. Chỉ cần một vị thể xác tinh thần thuần khiết thiếu nữ dâng lên tràn ngập yêu thương hôn, ta liền có thể giải thoát. Pháp y lần nữa nói. Bất quá lần này, Hồng Vũ cười, linh lực trên tay vận chuyển, một lần liền đem pháp y ném xuống đất, giống như nữ vương đại nhân đồng dạng, duỗi ra chân phải, giẫm ở pháp y phía trên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, dọa sợ tất cả mọi người, bao quát pháp y, ở Hồng Vũ dưới chân vùng vẫy một hồi, lại phát hiện hoàn toàn không tránh thoát. Sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Pháp y tiếp tục mở miệng, Hồng Vũ chân phải lần nữa phát lực, cũng không thấy bất kỳ động tác gì. Pháp y phía dưới mặt đất, liền xuất hiện một chút vết rách. Có thể thấy được Hồng Vũ dùng sức mãnh liệt, chỉ là một kiện phá linh khí, thế mà cũng dám giả mạo ta sư huynh. Mau nói, ngươi từ nơi nào nhô ra? Hồng Vũ ngữ khí biến phải nghiêm túc lên, ngươi điểm nhẹ, ta thế nhưng là vừa mới ra đời đây, chịu không được dày vò. Pháp y đột nhiên oán trách một câu, có đúng không? Cái kia không biết ta đây một cước xuống dưới, sẽ không trực tiếp đánh tan ngươi linh tính đây. Hồng Vũ trên chân phải, linh lực khổng lồ chính đang hội tụ, cái kia cảm giác áp bách mạnh mẽ, để đứng ở một bên Kim Linh, có chút không thở nổi, không nghĩ tới sư thúc thế mà lợi hại như vậy, bản thân vẫn là muốn cố gắng tu luyện, hướng sư tôn các sư thúc làm chuẩn, không hổ là sư muội. Thế mà liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, luyện khí thất phòng cửa bị đẩy ra, Lâm Nam từ bên trong chậm rãi đi ra, sư huynh, đây là ngươi luyện chế. Nhìn thấy Lâm Nam đi ra địa phương, Hồng Vũ làm sao có thể còn không nghĩ tới mấu chốt của vấn đề. Nếu ngươi đã tới trước, vậy đợi lát nữa liền cùng ta vào luyện khí thất một chuyến. Ta luyện khí thuật, gần nhất lại tiến bộ không ít. Lâm Nam gật đầu một cái, từ Hồng Vũ dưới chân, nhặt lên món kia pháp y, ta liền thu thập một chút luyện khí thất, thế mà bản thân liền chạy ra ngoài, ngươi như vậy ra, liền dứt khoát gọi áo ra a. Mặc dù chỉ là thí nghiệm tác phẩm, thế nhưng là cái này áo ra linh tính, so với trước đó luyện chế linh khí mà nói, xác thực cao hơn không ít. Thậm chí Lâm Nam đều có chút không đành lòng đem hắn nấu lại trùng tạo. Một cái có thể tự chủ suy tính linh trí, cùng một đầu sống sờ sờ sinh mệnh cũng không hề khác gì nhau. Tốt, sư huynh, Hồng Vũ rất vui vẻ. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa. Mình có thể cùng Lâm Nam một chỗ. Trung Oánh cùng Kim Linh cũng trước không muốn tu luyện, tiến đến quan sát học tập. Đã bị Kim Linh nâng đỡ, hơn nữa xé trên lưng linh phù Trung Oánh, chính đang hoạt động tay chân của mình, loại kia bị tước đoạt lực lượng cùng thân thể khống chế cảm giác. Thế nhưng là phi thường không tốt, bất quá, nghe được lời nói của Lâm Nam, Trung Oánh trong nháy mắt liền nhấc lên tinh thần. Quả nhiên, sư tôn vẫn là nhớ rõ mình, lôi kéo Kim Linh. Trung Oánh lập tức đứng ở Lâm Nam bên người, phảng phất sợ Lâm Nam lại đột nhiên biến mất một dạng. Mà Hồng Vũ mỉm cười trên mặt, cũng đột nhiên cứng ngắc lại một lần. Gần nhất Vô Tẫn Môn có chuyện gì phát sinh sao? Mang theo ba cái nữ tử hướng bên trong phòng luyện khí đi đến. Lâm Nam mở miệng hỏi, cũng không có cái gì đại sự. Chính là Bách Nham Đế Quốc đã từng phái người đưa tới lễ vật. Bách Nham Đế Quốc cũng đã xây dựng không ít thành thị a, trừ bỏ đế đô bên ngoài, đã có 12 tòa thành thị xây dựng, để bọn hắn chậm rãi đóng a. Hiện tại kiểu bận rộn này thời kỳ, có phái người đến tặng lễ đã không tệ, không có tìm chúng ta hỗ trợ giải quyết kiến tạo thành phố vấn đề tài liệu. Đoán chừng là đem bên trong tiểu thế giới thành thị trực tiếp hủy đi chuyển tới a. Có lẽ vậy, đế quốc phía dưới cũng không có bất kỳ Bách Nham Đế Quốc mua đồ tin tức truyền đến. Không có việc lớn gì là được. Cởi quần áo a, đóng lại luyện khí thất cửa. Lâm Nam trực tiếp hướng về phía Hồng Vũ nói ra. Hồng Vũ, Trung Oánh hai người đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Như vậy kích thích sao? Tại luyện khí thất bên trong, Kim Linh ngươi đang làm cái gì? nhìn thấy Kim Linh đã bỏ đi tầng ngoài cùng món kia áo khoác. Trung Oánh lập tức kéo lại Kim Linh tay, ngăn trở động tác của nàng. Sư tôn để cho chúng ta thoát a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục